hôn trộm 55 lần. Chương 37 sợ gây phiền toái cho mình. 1. Tan tiệc, Kiều An Hảo vào toilet, cho đến lúc cô đi ra, thì mọi người trong phòng đều đã về hết. Vì gần đây không có chỗ đậu xe, xe dừng ở giao lộ ngoài 200 thước, Triệu Manh thừa dịp lúc Kiều An Hảo vào toilet thì đi lấy xe. Kiều An Hảo đi tới cửa khách sạn, Triệu Manh vẫn chưa lấy xe trở về, cô liền đứng ở ven đường chờ, kết quả lại thấy Lục Cẩn Niên từ trong khách sạn đi ra. Kiều An Hảo đứng ở ngay phía trước khách sạn, Lục Cẩn Niên đi thẳng ra, tất nhiên sẽ cùng cô chạm mặt. Lục Cẩn Niên không thích cùng cô xuất hiện ở nơi công cộng, coi như là bất đắc dĩ chạm mặt, anh cũng chỉ là xem cô thành không khí, nhắm mắt làm ngơ. Thay vì chờ anh đi tới phớt lờ cô, chi bằng cô ngoan ngoãn thức thời né tránh. Kiều An Hảo thừa dịp Lục Cẩn Niên không có chú ý tới mình, liền nhanh chóng xoay người, hướng về phía trước mà đi. Chỉ là cô còn chưa đi bao xa, bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong truyền ra tên cô, Tiểu Kiều. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn đến chỗ ghế phụ cạnh nhà sản xuất tôm, lập tức lễ phép mỉm cười mở miệng, Tôm Tổng. Nhà sản xuất tôm đưa đầu ra ngoài cửa, Tiểu Kiều, sao em đi một mình ở chỗ này? Không có xe sao? Nói xong, nhà sản xuất tôm liền tự mình đẩy cửa xe ra, xuống xe, thay Kiều An Hảo mở cửa xe sau, em ở đâu? Anh đưa em về. Kiều An Hảo liền vội vàng lắc đầu, nói cám ơn, Tôn Tổng, cám ơn ngài, không cần làm phiền ngài, người đại diện của tôi đã đi lấy xe, tôi ở chỗ này chờ cô ấy. Như vậy à? Nhà sản xuất tôm đáy mắt lóe lên tia tiếc nuối, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, càng nhìn càng thấy Kiều An Hảo lớn lên mỹ lệ động lòng người, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu, Tiểu Kiều tốt nghiệp trường đại học nào? Kiều An Hảo mặc dù nghĩ cách tránh Lục Cẩn Niên, lại cũng không dám đắc tội ông bầu tôm, cho nên không thể làm gì khác hơn là lễ phép trả lời câu hỏi của ông ta, Đại học X. Đại học X, đó là trường tốt. Trước khi Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên, thì anh cũng đã nhìn thấy cô. Cô chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng xoay người, hướng về một bên đi, rõ ràng là tránh anh. Lục Cẩn Niên dừng chân một chút, ánh mắt trở nên có chút lạnh. Anh đang chuẩn bị hướng về phía xe mình đang đậu ở ven đường, lại thấy một chiếc xe dừng lại ở bên Kiều An Hảo, sau đó ông bầu tôm từ trong xe bước xuống. Cách một khoảng cách, Lục Cẩn Niên không nghe được bọn họ đang nói những chuyện gì, thế nhưng anh có thể nhìn ra được, hai người trò chuyện khá tốt, Kiều An Hảo thỉnh thoảng hướng về phía ông bầu tôm cười khoe cả hàm răng trắng xinh, cũng không biết cô rốt cuộc nói chút gì, chọc cho ông bầu tôm vẻ mặt hớn hở, một bộ dạng rất ư là vui vẻ. Thậm chí đến cuối cùng, ông bầu tôm thế nhưng lấy di động ra, một bên nghe Kiều An Hảo nói, một bên bấm điện thoại chốc lát, sau đó Kiều An Hảo cũng móc điện thoại ra, đèn tín hiệu trên di động sáng ngời, rõ ràng là có cuộc gọi đến. Nói vậy là hai người trao đổi số điện thoại.